Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 147, Tổ Vu. Tổ Vu, ba hợp một. Trúc Mang Đại Vu cười hắc hắc, ma huynh tại sao quên? Chúng ta đều là Hồng Thủy Đại Ca hảo huynh đệ, làm sao lại vi phạm quy tắc của hắn? Từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có ra tay với Tả Tiểu Đa a. Cũng tỉ như hiện tại, ngươi có thể bắt được nhược điểm gì? Lại nhìn lần này, ngươi tốt ngoại tôn còn có thể hướng nơi nào trốn? Đem Tả Tiểu Đa địa phương ẩn thân, trực tiếp lật qua, nhìn đất này chuột, trốn nơi nào? Lệ Trường Thiên nhất thời đứng ngồi không yên đứng lên, thần sắc từ từ trở nên dữ tợn. Cái này ba cái đồ chơi, buộc lão tử liều mạng. Ba người các ngươi qua oa nhi, sợ là không biết sơn thần ra ra hỏa, đó là tảng đá. Hiện tại, Tả Tiểu Đa chỗ dưới mặt đất vị trí, đã vượt qua bên ngoài, bắt đầu tiến vào Xích Dương Sơn mạch khu vực trung gian. Mặc dù trong khoảng cách khu vực còn cách một đoạn, nhưng nơi đây nóng bức đã đến dung kim hóa thiết tình trạng không xa. Tả Tiểu Đa ở phía dưới một đường đào, một đường tiến lên. Dần dần cảm giác được chung quanh nhiệt năng đối với mình viêm dương chân kinh sinh ra tương đối lớn đẩy mạnh tác dụng, không khỏi trong lòng vui mừng. Nơi đây đúng là phúc địa của ta. Vui mừng ngoài ý muốn, vui mừng ngoài ý muốn a. Tả Tiểu Đa dứt khoát buông ra toàn thân, bắt đầu hấp thụ nhiệt lực linh năng, liều mạng hấp thu. Bực này tự nhiên tu luyện viêm dương chân kinh địa phương, thế nhưng là tuyệt đối không nhiều a. Bực này cơ hội, đối với ta mà nói, chính là cơ hội trời cho. Theo hấp thu, Tả Tiểu Đa trên người viêm dương chân kinh lực lượng càng thêm mạnh mẽ phát tán, tựa như là dưới nền đất xuất hiện một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Vô số kim dương liệt diễm từ trên thân Tả Tiểu Đa dâng trào, thiêu đốt dưới mặt đất, không biết sâu đến mức nào địa phương. Tựa hồ có cái gì bị Tả Tiểu Đa xích nhật kim dương lực lượng kinh động đến một chút. Không ngại chậm một chút đi, ta hấp thụ nhiều một chút, trở về cũng không có công việc tốt này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một bên liều mạng luyện công, một bên nghĩ, đang nghĩ như vậy ngay miệng, kinh biến đúng là lại đến. Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt cảm giác cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu lắc lư. Giữa không trung, một mặt đại ấn trong lúc bất chợt bay đến trời cao, tản mát ra lóa mắt tới cực điểm quang mang. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, mang theo vô biên mênh mông, lao xuống đi, vọt vào dưới mặt đất. Một cỗ hùng vĩ hùng hồn khí thế đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Tây Hải Đại Vu mang theo vô biên ước mơ cùng sùng kính, ngạo nghễ giới thiệu nói, đây cũng là chúng ta Vu tộc tiên tổ, hậu thổ tổ Vu đại nhân lực lượng. Lực lượng này di sơn đảo hải lật đổ đại địa, chỉ là bình thường, chỉ tiếc hậu nhân vô năng, không có khả năng phát huy toàn lực. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía dưới, cảm giác cái kia long trời lở đất đồng dạng lực lượng cùng khí thế sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là tổ Vu lực lượng, mà lại chỉ là một chút xíu, quá cường đại, triệt địa ấn hậu thổ chi lực, điên cuồng vọt vào dưới mặt đất. Ngay một khắc này, không có bất kỳ người nào biết, tại nguồn lực lượng này lao xuống đi đằng sau, trong lúc bất chợt tựa hồ gặp cái gì, xảy ra chuyện gì không thể gọi tên sự tình. Phương viên mấy ngàn dặm không khí, trong lúc bất chợt gợn sóng đồng dạng rung động, một loại xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác, bỗng nhiên xông lên trong lòng mọi người. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Cái này là cảm giác gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Ai? Xa cách từ lâu gặp lại, vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này? Ngay sau đó, oanh, đại địa xoay tròn mà lên. Tả Tiểu Đa vẫn không rõ là thế nào một chuyện. Chỉ nghe oanh một tiếng bạo hưởng oanh minh, đúng là toàn bộ đại địa bị sinh sinh lật lên, vượt lên bầu trời. Mà bị quấn tại hỏa hồng bùn đất cùng trong nham thạch Tả Tiểu Đa cũng không ngoại lệ theo bay lên bầu trời. Ta đi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trực tiếp kinh hãi muốn tuyệt, muốn trốn vào diệt không tháp. lại phát hiện chính mình thế mà không động được. Song, giữa không trung, vượt qua 500 vị quy huyền cao thủ, người người khí sắc hôi bại, thần thức uể oải, vừa rồi thôi động triệt địa ấn một kích kia, cơ hồ dành thời gian ở đây tất cả mọi người toàn bộ khí lực. Một phương hướng khác, cầm trong tay thần hồn ấn Đồ Vân Tiêu, nhân cơ hội toàn lực thôi động, mà ở bên cạnh hắn, còn có mặt khác ba người lấy cuồn cuộn không dứt phương thức hướng trong cơ thể của hắn rót vào lực lượng. Bỗng nhiên, thần hồn trong ấn nổ bắn ra đến một đạo quang mang, lấy bắn tên có đích trạng thái, thẳng tắp tiến vào lật lên thao thiên cự lãng đồng dạng bùn đất trong núi đá. Rắn rắn chắc chắc địa tỏa định một đạo đang khoa tay múa chân hướng xuống ngã xuống thân ảnh mơ hồ. Tìm được, ở bên kia, Đồ Vân Tiêu một tiếng giống to. Xung quanh, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch vượt qua 100 vị phần thân lệnh sở thuộc chi lão giả. Tất cả đều lấy thiểm điện tốc độ, từ tứ phía tám phương nghị nhưng kiên quyết vọt tới. Người người đều là nghĩa vô phản cố, từng cái đều là thấy chết không sờn. Lần này đi, chỉ có bạo một phát. Ở vào khu vực trung tâm, dãy núi thổ địa vừa mới bị xoay chuyển tới một cái chớp mắt. Cầm đầu 10 người đã hợp lực bão đoàn vọt vào ở giữa nhất vị trí. Giờ phút này, người người đều là mặt như giấy vàng. Hiển nhiên là đem tự thân nguyên lực thúc cốc đến chỉ thấy lợi trước mắt. Siêu việt cực hạn tình trạng. Nhưng mọi người lại không chút do dự chần chờ. Cùng kêu lên cười ha ha. Các huynh đệ, đi, đi. Một tiếng vang thật lớn. 10 người trực tiếp tự bão. Lại là oanh một tiếng oanh minh. Lại lần nữa đem lật lên dãy núi. Nổ cái bụi đất di thiên. Tả Tiểu Đa một tiếng rên thảm. Mặc dù cách xa nhau khoảng chừng ngàn trượng khoảng cách. Nhưng hắn vừa rồi chính là bị triệt địa ấn trực tiếp lật ra tới. Toàn bộ thân thể linh lực đã bị đều ngưng kết. Hoàn toàn không có né tránh xê dịch chi năng. Cũng không khúc chiết quần nhau chi lực. Chi năng bị động tiếp nhận cái này 10 vị cao thủ bão đoàn tự bão. Ngũ tạng lục phủ lại lần nữa lệch vị trí. Hết hớp này đến hớp khác máu tươi phun tới. Thân thể càng bị trực tiếp xông lên không trung hơn 5.000 mét vị trí. Mặc dù vô số núi đá đều bị tạc đến sụp đổ. Khói bụi di thiên. Nhưng mà Tà Tiểu Đa lấy trước mắt loại hoàn chỉnh này đến không có khả năng lại hoàn chỉnh trạng. Thái xuất hiện. Lại thế nào ngụy trang. Cũng biến thành bắt mắt tới cực điểm. Tả Tiểu Đa ở bên kia, thấy được, nổ chết hắn, trên bầu trời, mấy vị công tử nổ đom đóm mắt, tiến lên, nổ chết hắn, mấy trăm đạo bóng người, tất cả đều dứt khoát quyết nhiên hướng về Tả Tiểu Đa lao nhanh đi qua. Nhiễm nhiên thiêu thân lao đầu vào lửa, thê Mỹ lại oanh liệt, vì Vu Minh, vì Vu tộc, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, xông vào phía trước nhất, run sợ liệt hét lớn một tiếng. Các lão huynh đệ, vô số lão giả theo sát mà đến, một bên cùng nhau động tác, một bên cười ha ha. Các huynh đệ, lên đường á, không cô đơn, lão phu không cô đơn. Tả Tiểu Đa trên không trung phiêu diêu quay cuồng, mắt thấy bốn phía từng đạo hư tuyến đồng dạng xông tới đám người. Thân thể nhưng thủy chung không cách nào động đậy, giờ phút này đã đến sống chết trước mắt, không khỏi nổ đom đóm mắt. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, yên lặng thật lâu Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu trong lúc bất chợt hiện thân đi ra. Lực lượng thần hồn cực đoan dẫn bạo, tức thì tràn ngập Tả Tiểu Đa thần hồn chi hải. Oa hoàng kiếm tranh một tiếng, nghiêm nghị mà hiện, tiên thiên linh bảo chi lực. Cái thế thần khí thế, đột nhiên bộc phát. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác mình trước mặt tựa hồ có người nhìn chăm chú lên chính mình. Trước mặt. Nhìn chăm chú, ta trời, cái này, lập tức một đạo huyền diệu khó giải thích ý niệm lực lượng. Vọt vào Tả Tiểu Đa não hải, đan điền đột nhiên đáp lời. Linh lực chợt sôi trào chưa từng có, nhưng vẫn tránh thoát triệt địa ấn phong tỏa. Trên bầu trời, chủ trưởng lấy thần hồn ấn chính là một cái Đồ Vân Tiêu. Con mắt như là chim ưng đồng dạng, thông qua thần hồn ấn ảnh thu nhỏ. Mẫn cảm phát hiện Tả Tiểu Đa mí mắt chớp một hồi. Không khỏi bạo hô lên âm thanh. Không tốt, hắn khôi phục. Làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Oanh, cái kia cầm đầu lão già tóc trắng không cần nghĩ ngợi. Cực tốc cuồng sông bên trong. Ngang nhiên tự bảo. Tả tiểu đa, chịu chết đi. Dầm dầm dầm, đã nhanh chỗ sung yếu đến dự định vị trí 15 người. Cùng nhau tự bảo. Giữa không trung tả tiểu đa. Lập tức bị khói bụi bao phủ. Cứ thế biến mất không thấy. Tựa hồ là bị trận này cuồng mãnh đến cực điểm liên hoàn kinh bão nổ phá thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn, toàn bộ Xích Dương Sơn trên không nhất thời bị phiêu phiêu sái sái huyết vũ bao phủ, toàn bộ bầu trời đều hóa thành màu hồng phấn. Trên không trung, Lệ Trường Thiên đã cùng ba vị đại vu đánh thành một đoàn, phong vân khuấy động, vết nứt không gian mạng nhện đồng dạng hiện đầy Trường Thiên. Hắn tại triệt địa ấn xuất thủ, tả tiểu đa bị lật ra tới một khắc này, lựa chọn xuất thủ, nhưng là, vô độc ba người lại là cắn răng, sinh sinh chọi cứng hạ Lệ Trường Thiên tiến công, sửng sốt không để cho vị này ma tổ, lao ra vượt qua trăm trượng, vô độc chúc mang Tây Hải, lão phu đời này, cùng ngươi ba người thế bất lưỡng lập, Lệ Trường Thiên bi phẫn giống to, tâm can kịch liệt, giờ khắc này. Tựa như cao giai võ giả, quy huyền đỉnh phong võ giả không cần tiền giống như, kế cái kia 15 người đằng sau, lại có vượt qua 20 tên phần thân lệnh võ giả lần nữa bão đoàn tự bão. Cả không, lâm vào một mảnh khó mà ức chế liên tục rung động bên trong. Không gian chỗ hiện ra phá thành mảnh nhỏ dạn nứt trạng thái. Đúng là thật lâu chưa từng bình phục, đạo kia một đạo vết nứt không gian. Giữa không trung thoáng hiện dữ tợn hắc quang, phảng phất nhắm người mà phệ miệng lớn, đã đủ thôn phệ vạn vật, chôn vùi chúng sinh, khói bụi tràn ngập tiếp tục, vô số tảng đá lớn vẫn tự tại tứ tán vỡ nát. Tại cái này liên hoàn kinh bạo sau khi, bên cạnh núi lửa cũng bắt đầu bộc phát, phun ra đại lượng nham tương, thẳng tắp sông lên giữa không trung mấy ngàn thước, hiển nhiên mảnh này hoàn cảnh sinh thái sắp bị cái này liên tiếp biến cố phá hư đến sạch sẽ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Giờ khắc này, liền ngay cả trên đỉnh đầu những cái này phi thiên hợp đạo các cường giả cũng đều tại tận nhanh tránh đi vùng này. Toàn bộ khu vực, dùng nhất ngay thẳng miêu tả chính là trực tiếp nổ hết rồi. Đầy dãy đều là bởi vì dị thường mãnh liệt bạo tạc mà xuất hiện không gian thật lớn lỗ đen. Bốn phía không gian vẫn còn pha tạp phá toái dạn nứt. Bản thân tu bổ bình phục tốc độ. Kỳ chậm không gì sánh được. Tả tiểu đa đã chết rồi sao? Vô số người đều là đang chờ đợi cái kết quả này đến. Theo lẽ thường mà nói. Tại dạng này liên hoàn bạo tạc công kích thế công phía dưới. Đừng bảo là tả tiểu đa. Chính là xem như một vị hợp đạo cường giả. Đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí. Tại bạo tạc phạm vi bên trong mấy vị quy huyền võ giả. Phần thân lệnh bên trong người. Khoảng cách bạo tạc điểm hạch tâm quá gần. Chính mình cũng còn chưa kịp phát động tự bạo. Liền đã bị các huynh đệ tự bạo trùng kích khí lãng cho xé thành mảnh nhỏ. Xem như trên một loại ý nghĩa khác tai bay vạ gió. Mà những người này, mỗi một cái đều muốn so tà tiểu đa khoảng cách xa được nhiều. Bọn hắn đều vô năng may mắn. Tả tiểu đa còn có chạy thoát, thỏa qua tử quan chỗ trống sao. Trực tiếp nhất bạo tạc uy năng đã có một kết thúc. Nhưng tràn ngập ở trong thiên địa oanh minh tiếng vọng, nhưng lại xa xa không có kết thúc. Thậm chí còn có càng ngày càng gặp kịch liệt dấu hiệu. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản cũng không nhận được sóng xung động ảnh hưởng năm tòa núi lửa. Cũng tại thiên địa oanh minh tiếng vọng tiếp tục phía dưới. Đều có phun trào dấu hiệu. Mà lại là càng diễn càng nghiêm khắc, một phát mà không thể vãn hồi. Theo khói đen tràn ngập, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ, xông lên giữa không trung, một ngọn núi lửa bắt đầu bạo phát, theo tòa thứ nhất bắt đầu, mà ngồi, tòa thứ ba, cũng ngay sau đó bắt đầu, vô số nham tương, dâng trào đi ra, tựa như dậy sóng hồng thủy, từ năm cái phương hướng. Hướng về ở giữa lõm địa khu tụ tập, mà Xích Dương Sơn mạch mảnh khu vực này nham tương, lại cùng mọi người biết nham tương có khác biệt lớn, hiện ra màu đỏ tươi trạch, càng ẩn ẩn mang theo lấy nóng sáng sắc thái. Những nơi đi qua, không gì không thiêu cháy. Thậm chí ngay cả không gian đều bị đều bốc hơi. Những cái kia nguyên bản còn may mắn còn sống sót thảm thực vật, đều bị nóng bỏng nham tương đốt cháy đến không còn một mảnh. Chính là lại như thế nào năng lực nhiệt độ cao, nhưng cũng không nhịn được bộ dạng này nham tương tiếp tục trào lên. Sóng nhiệt bốc hơi, hóa thành đại lượng khói đen bạch khí, tàn phá bừa bãi mà lên, tràn ngập thiên địa, mà ở giữa nhất to như vậy cái hố nhỏ bồn địa khu vực. Tại trong thời gian cực ngắn, hóa thành một tòa lượng lớn hồ dung nham, hết lần này tới lần khác rộng lượng nham tương, còn tại tiếp tục không ngừng mà rót vào trong đó, nhìn thấy mà giật mình, lóe sáng như kỳ quan. Nhìn tình hình này, Tả Tiểu Đa hẳn là chết rồi. Chấm ngoặc kép, bởi vì lúc trước biến đổi lớn như vậy, những cái kia đầu tiên là rút lui lại lại quay đầu võ giả. Thấy thế lại nhao nhao bỏ mạng lui về sau đi, tránh ra bực này muốn mạng người khủng bố khu vực. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa trừ núi lửa vẫn tự bạo phát mà tạo thành ù ù tiếng oanh minh bên ngoài. Những người khác là tái nhợt nghiêm mặt, sợ hãi ánh mắt, không nói một lời. Mấy vị công tử như gió lốc vọt tới Đồ Vân Tiêu bên người. Nói, nhanh lấy thần hồn ấn xác nhận Tà Tiểu Đa thần hồn ấn ký tình huống. Coi là thật biến mất không có. Những người này, có Hải Hồn Sơn, Sa Hồn, Sa Chiết, Sa Nguyệt, Thần Vô Tú, Nhan Tử Kỳ, Ân, còn có một vị, chính là Vô Biên Đại Vu nhà một vị khác, cũng là chiến dịch này chủ trì triệt địa ấn người. Một cái nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi người thanh niên. Thế ra công tử bên này hạch tâm liền lấy 8 người này cầm đầu. Vốn đang hẳn là tính cả Lôi Năng Miêu. Bất quá bây giờ Lôi Năng Miêu đã rút lui. Đương nhiên còn có cái Sa Điêu. Nhưng là Sa Điêu thật sự không tính là hạch tâm. Cho nên chỉ là rời rạc ở bên ngoài. Giờ phút này đang mục quang sáng ngời. Một bộ chuẩn bị cùng núi lửa chiến đấu bộ dáng. Đồ Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt khống chế thần hồn ấn. Hấp tấp nói, xin mời đoàn người giúp ta một chút sức lực. Vừa rồi tiêu hao nhiều lắm. Bằng vào ta hiện tại lực lượng không đủ để thời gian dài khu động thần hồn ấn. Chấm ngoặc kép, bên cạnh mấy người nào sẽ lãnh đạm. Vội vàng đưa vào linh lực. Tương trợ Đồ Vân Tiêu. Chỉ gặp thần hồn kia ấn lại lần nữa lấp lóe kỳ quang. Một đạo bạch quang, thẳng tắp bắn về phía dưới hồ dung nham phía dưới. Không chết. Hải Hồn Sơn đều triệt để kinh ngạc, đều như vậy, tiểu tử này thế mà còn là không chết, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, Xà Hồn nhìn xem đang ủng ục nổi lên, tựa như mở nồi sôi một dạng hồ dung nham, hai mắt đăm đăm, không chết, còn tại, lại còn tại, trước mắt biến cố như vậy, cái này tân sinh hồ nước nham tương nóng, hơi nước đều xông lên bầu trời mấy vạn mét. Y theo thần hồn ấn thần hồn định vị, Tả Tiểu Đa một người sống sờ sờ, trước mắt ngay tại hồ dung nham bên trong ngâm, tiếp nhận luân phiên tập kích sau khi, sửng sốt không chết, đây là náo đâu, hay là nói đùa đâu, tất cả mọi người tập thể ngu xuẩn, xoa, cái này mẹ nhà hắn chính là cái gì sinh mệnh lực, đây cũng quá kháng dày vò đi, 8 vị công tử cùng nhau cứ thế giữa không trung. Không biết nên như thế nào nhân ứng. Trên bầu trời, đang đánh sinh đánh chết 4 người. Cũng không hẹn mà cùng ngừng tay. Không bởi vì cái gì. Bởi vì Tả Tiểu Đa thần hồn dẫn dắt vẫn còn. Khắp nơi nói rõ, tiểu tử này vậy mà không chết. Không thể nào, như thế nổ mấy thông. Thế mà còn chưa có chết. Vô Độc Đại Vu nhịn không được gãi gãi tóc của mình. Lẩm bẩm nói, giới nghịch tê dại thật kháng tạo a. Chấm ngoặc kép, Trúc Mang Đại Vu nháy mắt mấy cái. Nói, cách lão tử mệnh thật cứng rắn. Tây Hải Đại Vu méo một chút cổ. Oa nhi này sừng sốt muốn được. Ma Tổ Lệ Trường Thiên. Mỗ mỗ, thật mẹ nó làm ta sợ muốn chết. 4 người không kém tuần tự riêng phần mình buông lỏng thở ra một hơi. Chỉ là thở phào một hơi ý nghĩa hiển nhiên khác nhau rất lớn. 3 Đại Vu là thở dài. Mà Ma Tổ là may mắn, từ trong lòng ra bên ngoài may mắn, có một loại chết đi sống lại cảm giác. Tây Hải Đại Vu liếc mắt. Còn muốn đánh nữa hay không? Còn đánh cái cọng lông. Vô Độc Đại Vu trợn trắng mắt. Giới nghịch tê dại quá kháng tạo. Mạng nhỏ vô cùng cứng rắn a. Ta nhìn tình huống có chút không ra thế nào diệu. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên. Ha ha ha. Ta nhìn chúng ta hay là tiếp tục cưỡi con lừa khán sướng bổn. Lại chờ xem một hồi. Không có cách. Hắn hiện tại liền lão ca một cái. Đối đầu là hạ sách nhất. Không có chiếm được tiện nghi khả năng. Thậm chí đem mạng ra dựng vào. Vẫn là không làm gì được ba đại vu. Cũng mang không đi tà tiểu đa. Hiện tại tà tiểu đa mạng nhỏ còn tại. Đương nhiên phải dùng loại này uyển chuyển phương thức chu toàn việc này. Uống trà. Uống trà. Có rượu sao? Người nghĩ rất toàn đổi. Chỉnh điểm. Chỉnh điểm. Lão ma. Người cả không? Mọi người khó được tụ họp. Đương nhiên có thể coi là ta một phần. Chỉnh điểm chỉnh điểm. Kết quả là. Mới vừa rồi còn đang đánh sinh đánh chết. Cơ hồ chơi mạng già mấy người. Lại biến thành uống rượu trò chuyện chuyện tào lao. Vu Minh các phe lực lượng còn tại tiếp tục chạy về đằng này tới. Càng tụ càng nhiều. Nhưng bây giờ. Liền xem như có nhiều người hơn nữa. Đối mặt trước mắt như thế tốt giống như hồ nước nham tương bình thường hồ. Vậy cũng muốn không có nửa điểm biện pháp. Thúc thủ vô sách. Trước mắt đám người. Tu vi cao nhất người cũng bất quá quy huyền đỉnh phong. Thực sự không năng lực chui vào trong nham tương này đi tìm tà tiểu đa. Người ta tà tiểu đa tự tiện hỏa thuộc tính công thể. Còn có rất nhiều tiếp tế bảo vật. Có thể trong này không chết. Nhưng là ngươi chính xác xuống dưới thử một chút. Một khi hộ thể chân nguyên chịu không được nhiệt độ cao. Nhiều nhất lăn hai lăn. Người cũng liền quen. Lúc này, bốn bề cái kia năm tòa núi lửa. Rốt cục đình chỉ bộc phát. Nhưng cũng không biết là triệt địa ấn tác dụng. Hay là núi lửa hoặc là nham tương tác dụng. Có thể biển dung nham mảnh khu vực này địa thế lại bày biện ra một loại càng ngày càng cao xu thế. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là núi lửa mặc dù là đình chỉ phun trào, nhưng là hồ dung nham nhiệt độ, lại không chút nào nửa điểm rớt xuống dấu hiệu, thậm chí không biết nguyên nhân gì, còn tại tiếp tục không ngừng mà ấm lên. Hiện tại toàn bộ hồ dung nham, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại đây chính là cái siêu siêu cấp đại tạc đạn vi diệu. Cảm giác, mà lại. Hơn nữa còn có tùy thời toàn bộ bạo tạc khả năng. Xích Dương Sơn mạch khu vực hạch tâm nhất. Cách nơi này còn có chừng 20 bên trong. Bên kia mới là nguyên bản nóng cháy nhất khu vực. Cũng là cao nhất địa phương. Nhưng là hiện tại. Cái này chợt hiện hồ dung nham nhiệt độ. Thình lình đã cao hơn khu vực trung tâm bên kia. Theo thời gian tiếp tục. Trước mắt mảnh này nguyên bản bồn địa khu vực. Địa thế dần dần lên cao xu thế. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác kia thật giống như phía dưới có một vị cự nhân. Ngay tại nâng toàn bộ hồ dung nham, chậm rãi đứng lên một dạng. Người hữu tâm càng phát hiện đến, không chỉ là trước mắt hồ dung nham khu vực, liên đới lấy bốn bề dãy núi, cũng đều tại lên cao. Mặt đất cũng đang thay đổi. Như vậy tiếp tục biến hóa phía dưới. Nguyên bản Xích Dương Sơn mạch khu vực trung tâm. Bị so đến thấp đứng lên. Tiếp qua một trận. Ở trung tâm khu vực đối diện. Vùng nham tương này hồ cái đuôi phương hướng. Dãy núi không ngừng mà cất cao. Khiến cho đến hồ dung nham khu vực. Dần dần hiện ra một loại chậm rãi nghiêng lên xu thế. Đám người không biết sao. Tất cả đều là trừng tròng mắt chăm chú nhìn lấy. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Không biết tại sao phải xuất hiện bực này dị biến. Kỳ thật có gì dừng là bọn hắn, liên đới trên bầu trời mấy vị kia đại năng, cũng đều là một mặt không biết mùi vị dương mắt nhìn. Mờ mịt không biết vì sao, tại sao có thể như vậy. Triệt địa ấn mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại tuyệt không có khả năng có loại hiệu quả này a. Mà liền tại hồ dung nham nghiêng đến mức nhất định đằng sau. Nham tương rốt cục bắt đầu một chút xíu tràn ra. Hướng về Xích Dương Sơn mạch trung tâm địa khu cái kia kỳ dị địa hình. Chảy xuôi đi qua, theo nghiêng hồ dung nham bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy xuôi nham tương. Tràn đầy nham tương ven đường chỗ qua tất cả địa hình. tất cả trở ngại, tất cả đều như trước đồng dạng hoàn toàn đốt cháy, san bằng, thậm chí ngay cả ven đường chỗ qua một tòa chặn đường núi nhỏ. Theo hồ dung nham tiếp tục chảy qua, núi nhỏ kia cũng chỉ ngăn cản sau một lát, liền nham tương đồng hóa tan rã, cũng thay đổi thành nham tương, cùng dòng mà đi. Bên này còn tại tiếp tục nghiêng cất cao hồ dung nham. Lúc này đã nghiễm nhiên trời đất tạo nên, tự nhiên thành hình một thanh cái thìa lớn, thìa bên trong nham tương, lấy càng ngày càng tấn mãnh trạng thái phun trào mà ra. Ầm ầm, tiếp tục phun trào dòng lũ nham tương tuyên cáo chính thức thành hình. Tràn trề không gì chống đỡ nổi, xu thế vô địch, luân phiên kinh thiên cự bão, liên tục biến cố mọc thành bụi. Quả là thương hải tăng điền, hình dạng mặt đất phi biến. Lúc này rộng lượng dòng lũ nham tương, lấy núi kêu biển gầm trạng thái, mãnh liệt tràn vào Xích Dương Sơn mạch nguyên bản địa thế cao nhất. Bây giờ lại biến thành độ cao so với mặt biển thấp nhất khu vực trung tâm. Một màn này quả thực là hãn thế kỳ cảnh, mà bộ này hãn thế kỳ cảnh lại là tại trong vòng một ngày thành tựu. Mà một màn này hãn thế kỳ cảnh, nhưng lại cũng chỉ có thể gắn bó trước mắt một chút xíu thời gian mà thôi. Thời khắc này nham tương cao thấp chênh lệch, thình lình đã đi đến gần 700 mét cao thấp, cứ như vậy ù ù rót xuống tới, mà phía dưới tất cả sự vật, tại cuồn cuộn dòng lũ nham tương tẩy lễ phía dưới, nếu không có bị dìm ngập, chính là đồng hóa thành nham tương đồng dạng vật chất, hợp dòng mà đi, phía dưới rất nhiều không biết tên vật chất cấu thành đá núi. Tất cả đều trở thành nham tương. Sau đó phía trên nham tương như là thiên hà trút xuống đồng dạng tiếp tục ầm ầm xuống tới. Thác nước nham tương. Sau một chốc, ở trong vùng núi này, đột nhiên thăng lên điểm điểm tinh quang. Một cỗ không hiểu cảm giác, từ trong sơn cốc lặng yên dâng lên. Sau đó, lại có một mảnh thần bí mà không hiểu hồng quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, che kín bầu trời, lại làm cho cả phiến thiên địa khu vực khác lâm vào quỷ dị lờ mờ hoàn cảnh. Tại chói mắt hồng quang chiếu rọi phía dưới, phảng phất ngay cả mặt trời cũng không biết đi nơi nào. Đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia một mảnh càng ngày càng chói mắt hồng quang. Liên lụy phạm vi càng lúc càng rộng lớn, dần dần làm cho đến toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ. Hồng quang rầm rộ như vậy, quả nhiên lóa mắt đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm, luân phiên vượt qua nhân ý liệu bên ngoài biến cố. Trước mắt thịnh cảnh như vậy, trên bầu trời, trừ 9 vị đại vu tử đệ bên ngoài, những người khác, càng lại không cái gì người có thể đứng thẳng. Mà 9 người này, một mặt mộng bức đứng trên không trung, không thể nhúc nhích, 8 người cùng một chỗ, ngây ra như phỗng, ngoài ra còn có cái Sa Điêu, cũng là toàn thân cứng ngắc một mình ở tại một bên khác không trung. 9 người sợ đến vỡ mật. Tại sao có thể như vậy? Đây là thì sao rồi? Ai đem ta định trụ a? Những người khác nhau nhau bị hồng quang bức lui ba xá, trọn vẹn bị cách ly gian lận bên trong bên ngoài. Mà trên vùng trời cao hơn phi thiên hợp đạo các cường giả, cũng là một mặt không biết mùi vị bị na di ra ngoài. Ngay cả bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bản thân liền đã ra ngoài ở ngoài ngàn dặm. Đây hết thảy. Phát sinh tràn đầy quỷ dị. Mà cao hơn địa phương, đang uống rượu 4 người cũng tận đều hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tất cả đều hướng xuống dõi mắt nhìn lại. Nhưng gặp hồng quang phấp phới 4 phía. Một cỗ khó nói nên lời cực nóng lực lượng, lấy phần thiên diệt địa chi thế, ngang nhiên xông thẳng lên đến, thẳng tới cực cao không trung. Một cỗ chưa từng có hùng vĩ khí thế đột nhiên thành hình, tựa hồ là một tôn đầu đội lên trời, chân đạp hùng vĩ cự nhân, đứng ở trước mặt mình đồng dạng ra ngoài. Mặc dù cũng không có làm thật nghe được thanh âm như vậy, nhưng 4 người chính là có loại cảm giác này, dị thường rõ ràng thực sự. Mà bọn hắn chỗ cảm thụ cái kia cỗ bá đạo khí thế, càng là kinh thiên động địa, thiên địa thất sắc, vô độc. Tây Hải, Trúc Mang 3 vị đại vu cùng nhau sắc mặt đại biến. Ma tổ Lệ Trường Thiên càng là cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. đan điền linh khí càng là vì chi nghịch hành. Trong một chớp mắt, cơ hồ ngũ tạng băng liệt. Cỗ khí thế này, nghiễm nhiên còn có địch bạn phân chia. Đối với ba vị đại vu, chỉ là khu trục, ngay cả trừng phạt nhẹ đều tính không được. Nhưng là đối với ma tổ, lại là có diệt sát chi ý hướng. Mà lấy cỗ khí thế này chỗ hiện ra uy năng, chính là coi là thật diệt sát ma tổ Lệ Trường Thiên. Cũng không phải nhiều hiếm có nhiều chuyện không thể nào. Ma tổ Lệ Trường Thiên một tiếng quái khiếu, thẳng xoay người mà lên, gấp tật xé rách hư không về sau mà đi. Sau lưng ba vị đại vu cũng là ngay sau đó liền theo ma tổ xé rách hư không, bị nguồn lực lượng kia sinh sinh đẩy đi ra. Bốn vị này có thể xưng đương thời đỉnh phong sức chiến đấu cao nhất. Coi là thật liên thủ lại, chính là đối đầu Hồng Thủy đại vu, cũng chưa chắc không có khả năng một trận chiến nhân vật hung ác. Thế mà không có nửa điểm phản kháng lực lượng, liền bị một cỗ khí thế vung ra sảng khoái trước mảnh không gian này. Tình cảnh này, như vậy biến cố, nếu không có tận mắt nhìn thấy, gì có thể tin. Phốc, Lệ Trường Thiên phun ra một ngụm máu, trợn mắt hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính là Hồng Thủy đích thân tới, thậm chí lại có trên phạm vi lớn tinh tiến Hồng Thủy. Cũng không này uy năng, đây là loại lực lượng nào? Cỡ nào uy năng? Ba vị đại vu trên khuôn mặt cũng là tràn đầy gặp quỷ giống như biểu lộ. Cái này, đây là tổ vu đẳng cấp lực lượng. Đây là trúc dung tổ vu khí chẳng uy năng. Thế nhưng là, cái này, có thể cái này sao có thể? Trúc dung tổ vu, nghe được ba đại vu đôi câu vài lời, Lệ Trường Thiên gần như vô ý thức thì thào nói ra. Sau đó mới tốt giống như đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói, tổ vu. Bốn người lại lần nữa ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước chính là cực viêm hồng quang trong không gian. Một bóng người, lấy tràn ngập toàn bộ thiên địa đồng dạng cường hoành dáng người. Cường thế mà hiện, đạo nhân ảnh này, nhìn cao thấp, tối thiểu có mấy ngàn trượng vóc người. Ngũ quan rõ ràng, dáng người hùng tráng, cứ như vậy đứng trên không trung, đưa mắt nhìn quanh, lại một cách tự nhiên liền có một loại giữa thiên địa. Ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn bá đạo khí thế, tràn ngập thương khung, phách tiệt thiên địa. Đạo nhân ảnh này ánh mắt hướng về bốn người bên này ngang một chút, nói chung nơi đây đám người tất cả đều sâu kiến, cũng liền bốn người này đáng giá hắn nhìn lên một cái. Dáng lùn bên trong cất cao cái, không gì hơn cái này. Lệ Trường Thiên bọn bốn người lập tức sinh ra hô hấp cũng vì đó hít thở không thông loại cảm giác. Này, đó là một loại, khó nói nên lời cảm giác áp bách. Thật là trúc dung tổ vu. Vô độc đại vu hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, gian nan rên rỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia tràn ngập thiên địa cự nhân. Trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ, tôn kính, hướng tới. Đây mới là tổ vu lực lượng đẳng cấp. Đây mới là tổ vu cấp độ giai đoạn. Đây mới là chính mình suốt đời truy cầu. Đây mới là thuộc về vu tộc đỉnh phong lực lượng a. Cái bóng kia toàn bộ hành trình cũng chỉ đến nhìn về bên này như vậy một chút. Lập tức, từ từ quay người, chậm rãi tan vào Xích Dương Sơn Mạch. Thân ảnh khổng lồ kia ở giữa không trung một chút tiêu tán, cuối cùng đến không còn. Nhưng mà Xích Dương Sơn Mạch trói mắt hồng quang, lại lấy càng thêm kịch liệt trạng thái táo động. Tây Hải đại vu nhìn trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên nhất niệm thanh minh, không quan tâm phát động kinh hồn đại pháp. Nhị ca, mau tới a, trúc dung tổ vu xuất hiện a. Chấm ngoặc kép, trúc dung tổ vu thần niệm chiếu ảnh xuất hiện. Nhưng là, kế thừa trúc dung nhất mạch liệt hỏa đại vu, lại không ở nơi này. Đây là cỡ nào tiếc nuối. Thân ảnh khổng lồ kia, chậm rãi chìm vào sơn cốc, càng ngọn lửa nóng bỏng, gấp vội xông trời mà lên. Chín đạo hồng quang, hóa thành cầu vồng, đem vừa rồi dừng ở giữa không trung xa hồn, hải hồn sơn bọn người, toàn bộ cuốn lại, lập tức, cứ như vậy ngạnh sinh sinh kéo xuống, lôi vào sơn cốc, toàn bộ không gian, tùy theo xu hướng bình ổn, cái kia lớn như vậy hồ dung nham, cũng theo đó chuyển thành bình tĩnh, thậm chí ngay cả nửa điểm nhiệt lượng cũng không thấy, cũng chỉ lưu lại một cái hỏa hồng, khoảng chừng mấy vạn mẫu đất vuông vức mặt hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời đột nhiên khôi phục trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ treo cao, tựa hồ hết thảy biến cố đều không có phát sinh qua. Nhưng Đồ Vân Tiêu các loại 9 người, còn có một cái Tả Tiểu Đa, lại thoáng như đã biến mất trên thế giới này, biến mất tại cái kia một mảnh hồ dung nham phía dưới. Lệ Trường Thiên thấy thế cơ hồ tại chỗ gấp ra chảy máu não, muốn khóc đồng dạng rên rỉ nói: ta ngoại tôn cũng ở phía dưới a. Chấm ngoặc kép, Vô Độc Đại Vu các loại hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không làm một âm thanh. Chỉ có ngươi ngoại tôn a. Cái này mẹ nó, chúng ta bên này thế nhưng là có trọn vẹn 9 người a. Trúc Mang Đại Vu gia tộc thần Vô Tú, Kim Lân Đại Vu nhà Sa Hồn, Sa Nguyệt, Sa Chiết, Khục, Sa Điêu, Vô Biên Đại Vu nhà Đồ Vân Tiêu, Đồ Vân Đoan, Nhiên Trúc Đại Vu nhà Nhan Tử Kỳ, Tây Hải Đại Vu nhà Hải Hồn Sơn, mấy cái này đích hệ tử tôn, bản gia thiên tài, tất cả đều là bị phong ở phía dưới này. Cái này muốn làm thế nào? Truyền thuyết cổ xưa, cái này Xích Dương Sơn chính là Vạn Hỏa Chư Diễm Tôn Sư, Trúc Dung Đại Vu tịch diệt chi địa, nhưng này liền dừng ở truyền thuyết mà thôi. Mà lại, truyền thuyết tương tự còn có rất nhiều rất nhiều. Liệt Hỏa Đại Vu cơ hồ hàng năm đều muốn đến nơi đây mấy chục lần, không phải cũng không có phát hiện cái gì a? Vì sao lần này đột nhiên liền biến hóa như vậy rồi? Thật liền toát ra một cái Trúc Dung Tổ Vu, đây là muốn náo lại nào a? Năm trước cuối cùng một chương, xin phép nghỉ ăn Tết, sớm chúc phúc mọi người Tết xuân khoái hoạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.